Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 474, các người có dám hay không? Chỉ thấy một nhóm tuổi tác khác nhau, quần áo ăn mặc không đồng nhất tiểu oa nhi học đồng. Nhào nhào từ tiếng chuông truyền đến phương hướng, vui sướng mà đi ra, một cái cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy vẻ vui mừng, khi nhìn đến gây lần đồng thời, cơ hồ tất cả học đồng, đều là không hẹn mà cùng hành lễ, đối gây lần cung kính hô hào, lão sư tốt, sau đó, bọn hắn mới gương mặt lộ vẻ cười mà từ gây lần bên người đi qua. Trực tiếp tiến về vũ phường phương hướng đi, hoàn thành tiểu ngữ, tràn đầy toàn bộ không khí bên trong. Thẳng đến tất cả học đồng đều rời đi, gây lần vừa rồi chậm một nhịp mà hoàn hồn tới. Lão sư tốt, bọn hắn, vừa rồi, là ở đánh với ta chào hỏi sao? Đám hài tử này, lại lễ độ như vậy màu. Gây lần cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, hắn đây mới là ngày đầu tiên thư đến viện. Hơn nữa, lại chưa từng cùng những cái này học đồng gặp mặt qua. Nhưng những cái này học đồng lại cùng hắn chào hỏi. Thư viện những hài tử này cũng quá biết lễ phép đi. Gây lần trong lòng ám đạo. Giờ này khắc này, gây lần bỗng nhiên cảm giác. Hắn bắt đầu ưa thích đợi tại thư viện. Loại này cảm giác thân thiết. Nhường gây lần trong lòng từ đáy lòng rất thoải mái. Bị Lý Giật hố cảm giác. Cũng sớm không còn tồn tại. Đi, đi vũ phường. Dạy hài tử bọn họ luyện võ. Âm thầm gật đầu, gây lần khẽ nâng một cái khí, tâm tình vui vẻ xoay người đi vũ phường. Lầu hai viện trưởng phủ trên lầu, nhìn xem gây lần cười đi vũ phường, Lý Giật cười một tiếng, cũng đúng bên người Nguyệt Nhi, nhìn xem bị hố còn không biết rõ tình hình, thậm chí vẻ mặt tươi cười, đấu trí ngang nhiên gây lần. Khóe miệng không khỏi quất lấy, lên tiếng đạo, công tử, cái này cao ngạo du hiệp, cũng quá ngốc không sót mấy a. Lý Giật ngay tại chỗ sững sờ, ngoái nhìn một chút Nguyệt Nhi, hơi có chút ngoài ý muốn. Được a, Nguyệt Nhi, vậy mà còn học sẽ nói thành ngữ. Cái gì đó, công tử, Nguyệt Nhi vẫn luôn dụng công. Nguyệt Nhi bất mãn mà giải thích, trước kia Nguyệt Nhi cũng từng nói qua thành ngữ. Nhà đầu ngốc, Lý Giật lắc lắc đầu cười cười, thuận tay vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, mang theo giáo huấn giọng điệu đạo. Tại sau lưng nói người nói xấu, cũng không phải một cái thói quen tốt. Nguyệt Nhi làm gì có. Nguyệt Nhi hoạt bát mà le lưỡi, nhìn xem dưới lầu gây lần, con mắt chớp chớp, Nguyệt Nhi mới chững chạc đàng hoàng lại đạo. Nguyệt Nhi là ngay trước gây lần mặt nói, chỉ bất quá hắn dưới lầu, nhìn không thấy Nguyệt Nhi mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Giật bỗng nhiên sững sờ, mí mắt nhẹ nhàng chớp chớp, ngoái nhìn một chút Nguyệt Nhi, lại nhìn một chút dưới lầu gây lần. Xác thực giống như Nguyệt Nhi nói, gây lần hiện tại chính là đối mặt bọn hắn bên này phương hướng, chỉ bất quá gây lần dưới lầu. Đang dạy hài tử võ nghệ, nhìn không thấy bọn hắn thôi. Nguyệt Nhi lời này, nói hay lắm, mẹ nó có đạo lý. Lý Giật lại có chút không biết nói gì. Khụ khụ, ho khan hai tiếng sau đó, Lý Giật trong đầu linh quang lóe lên. Lưng song nhìn xem dưới lầu gây lần, trịnh trọng lên tiếng, Tam Quốc các ngươi biết sao? Ân, nghe lão gia trước kia giảng binh pháp thời điểm. Biết rõ một tí, nhưng toàn bộ Tam Quốc, Nguyệt Nhi còn không phải rõ ràng. Nguyệt Nhi thành thật trả lời, cái kia các ngươi biết rõ Chu Du sao? Lý Giật lại hỏi, cái này cái Nguyệt Nhi biết rõ. Công tử, Nguyệt Nhi cười gật đầu. Đột nhiên, câu nói lại là nhất chuyển, nhưng Chu Du cùng công tử hoàn toàn không thể so sánh. Công tử so Chu Du tuấn len đô. Hơn nữa càng có tài hơn. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta bọn họ nói là cùng một chuyện sao? Nhà đầu ngốc, cái này là cố ý quấy rối à? Lý Dật tức giận xoay người, hai tay véo nhẹ lấy Nguyệt Nhi gương mặt, chân thành nói, đừng làm loạn. À, biết rồi, công tử. Nguyệt Nhi le lưỡi gật đầu. Bất quá, Nguyệt Nhi cũng không có ngăn cản Lý Dật, mà là mặc cho Lý Dật nắm vuốt khuôn mặt nàng, nghiêm túc mà nghe Lý Dật nói tiếp. Lý Dật nhìn thấy, lúc này mới buông tay ra, tiếp lấy nói ra, Tam Quốc thời kỳ, Chu Du thủ hạ có một tên anh dũng lão tướng, tên là Hoàng Cái, gây lần liền là Hoàng Cái A. Công tử, Nguyệt Nhi chớp mắt nghi hoặc lên tiếng, Lý Dật ngẩn người, gật đầu đạo, không sai, vậy công tử, các ngươi dự định nhường gây lần, cũng làm bộ đi quy hàng. Nguyệt Nhi lại đạo, ngoặc kép chấm hỏi, quy hàng, đầu nhập cái gì thành? Lý Dật triệt để im lặng, lần thứ hai vươn tay, nắm vuốt Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Dật tức giận mà đạo, có một cái câu nói bỏ lửng, Chu Du đánh Hoàng Cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Liền là như thế đến, ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này, đổi lại là Nguyệt Nhi một mặt mộng, câu nói bỏ lửng, Nguyệt Nhi nháy hai khỏa mắt to trâu, rất là không hiểu hỏi đạo, công tử, câu nói bỏ lửng, là cái gì ý tứ a? Các ngươi không biết sao? Lý Dật nghi hoặc, không biết a, Nguyệt Nhi còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, câu nói bỏ lửng cái này ý tứ. Nguyệt Nhi hai ngón trỏ điểm nhẹ lấy cổ miệng, hai khỏa mắt to trâu, mành đát đát mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lý Dật, ngoặc kép, chẳng lẽ câu nói bỏ lửng còn không có xuất hiện sao? Tại Lý Dật ký ức bên trong, Cũ Đường Thư bên trong cũng đã có nói, câu nói bỏ lửng là từ một cái tên là Trịnh Khề, chi đọc ba tiếng, người sáng tạo, vốn có Trịnh Ngũ câu nói bỏ lửng danh xưng. Lý Dật nghiêm túc nghĩ nghĩ, vừa rồi giật mình nghĩ tới, Trịnh Khề còn có 60 năm mới xuất sinh đây, cho nên cái này câu nói bỏ lửng hiện tại biến thành là ta Lý Bá An khai sáng. Lý Dật có chút khóc cười không được, có thể Lý Dật nụ cười này theo Nguyệt Nhi lại là rất là hiếu kỳ, nháy nháy mắt kích động đạo, công tử, cái này câu nói bỏ lửng là ngươi nghĩ đi ra sao? Ân, vừa mới nghĩ đến. Lý Dật dày ra mặt, hào không biết liêm sỉ gật đầu, không có biện pháp, Lý Dật tổng không thể nói sáng tạo cái này câu nói bỏ lửng người đến bây giờ còn không có xuất sinh a, cái kia chẳng phải là quá làm cho Nguyệt Nhi kinh khủng, dứt khoát còn không bằng một ngụm đáp ứng đến. Nghe được Lý Dật sau khi trả lời, Nguyệt Nhi tức khắc liền kích động lên, nét mặt vui cười, ngoan ngoãn mà đứng ở Lý Dật bên người, duy trì trầm mặc, hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ, giống như nở rộ đóa hoa mà trói lọi. Lại không nghĩ ngay lúc này, mới đến viện trưởng cửa phủ, chuẩn bị đem trung đẳng toán học thư quyển đề đưa cho Lý Dật kiểm tra địch nhân kiệt, nghe được trong phòng cuối cùng đối thoại, tức khắc liền là khẽ giật mình, câu nói bỏ lửng, cái này lại là một môn, cái dạng gì mới học hỏi? Công tử vừa nghĩ đến cái này, trong lúc nhất thời, địch nhân kiệt cũng đã không biết, vẫn là nên như thế nào bình tĩnh tâm tình, trước không nói đừng, liền tính học cái môn này môn khóa, liền đã để địch nhân kiệt được ích lợi không nhỏ. Bây giờ, Lý Dật lại có môn học vấn này, bản thân tuyệt đối không thể bỏ qua, ta nhất định muốn hướng công tử đi học. Trong lòng nghĩ như vậy, địch nhân kiệt khe khẽ gõ một cái cửa phòng, cộp cộp cộp, tiếng đập cửa vang lên đồng thời, một đạo địch nhân kiệt thanh âm cũng đi theo từ môn ngoài truyền tới, công tử, học sinh thư quyển làm xong, mời công tử chỉ giáo. Nghe tiếng, Lý Dật vừa rồi quay đầu, nhìn một chút ngoài cửa địch nhân kiệt, vào đi, thuận miệng ứng tiếng, Lý Dật liền ngồi về viện trưởng vị trí bên trên. Nguyệt Nhi nhìn thấy, tranh thủ thời gian cho Lý Dật ngâm một chiếc trà nóng. Đặt ở Lý Dật trong tay cách đó không xa. Là, công tử, lúc này, Địch Nhân Kiệt mới điểm đưa đầu vào. Đem bài thi hai tay đưa cho Lý Dật. Trước ngồi chờ một lát, khoát tay phân phó một tiếng. Lý Dật liền cầm lấy bài thi kiểm tra. Không thể không nói, Địch Nhân Kiệt đứa nhỏ này, thật không phụ thần đồng tên. Lý Dật đối với hắn chỉ điểm, Địch Nhân Kiệt cũng một mực nhớ ở trong lòng. Nguyên bản không hiểu đề mục, hiện tại Địch Nhân Kiệt cũng đã triệt để hiểu rõ, không có một chỗ sai lầm. Được, những cái này đề, ngươi bây giờ cũng không có vấn đề gì. Lý Dật gật gật đầu, để sách xuống quyển. Nhìn xem Địch Nhân Kiệt, chờ mấy ngày nữa, ta cho các ngươi ra một bộ đề, chỉ cần khảo hạch qua, các ngươi liền có thể học toán cao cấp. Là, công tử, Địch Nhân Kiệt mừng rỡ gật đầu. Vậy được, các ngươi đi trước đi. Lý Dật đem bài thi đưa trả lại cho Địch Nhân Kiệt, mỉm cười khích lệ một chút. Công tử, học sinh kia cáo từ. Địch Nhân Kiệt ôm quyền thi lễ một cái, sau đó mới quay người rời đi. Đang ở Địch Nhân Kiệt quay người, dự định đi ra viện trưởng phủ thời khắc, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhỏ bé, lại là bỗng xuất hiện ở Địch Nhân Kiệt tầm mắt. Theo sát, Địch Nhân Kiệt liền thấy, so với hắn lớn hơn một chút tiểu nha đầu, hướng về Lý Dật vui sướng chạy đi, sau đó bịch một chút. Đón đầu nhào vào Lý Dật trong ngực. Công tử, tiểu nha đầu Tống Tiểu Nhan nhếch miệng cười cười. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ triển khai, một mặt đắc ý mà ngửa đầu đạo. Hôm nay, ta nhìn thấy tiểu hủ cũng tới thư viện. Lý Dật khóc cười không được mà lắc lắc đầu. Cái kia nhĩ môn chơi có vui vẻ không? Đương nhiên khai tâm rồi. Tống Tiểu Nhan phi tốc gật đầu, vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn kiêu ngạo mà chu môi. Ta còn cho tiểu hủ dạy học đây. Lý Dật sững sờ, cười hỏi đạo, nàng kia thiên phú như thế nào? Có hay không các ngươi lợi hại? Đối với võ hủ toán học thiên phú, Lý Dật kỳ thật trong lòng hiếu kỳ. Dù sao, võ hủ cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Cứ việc nàng bây giờ còn tiểu. Tống Tiểu Nhan nghe vậy, nghiêm túc mà chuyển hai khỏa mắt to trâu. Nghĩ đi nghĩ lại, vừa rồi không nhịn được, phốc, cười một tiếng. Công tử, tiểu hủ toán học thiên phú, cũng không khá lắm. Tiểu Nhan đều dạy nàng nhiều lần, có thể nàng liền, đại số, đều nghe không hiểu. Nguyên bản Lý Dật còn có chút buồn bực. Thế nhưng là, khi hắn nghe được Tống Tiểu Nhan đằng sau mà nói, tức khắc cũng có chút im lặng, nàng còn chưa có xem qua đại số sách a. Lý Dật đạo, a. Tống Tiểu Nhan mặt mũi tràn đầy giật mình, mắt to trâu nháy nháy mà lóe lên, ánh mắt có chút né tránh. Công tử, các ngươi làm sao biết rõ? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật đột nhiên đưa tay gõ xuống Tống Tiểu Nhan cái ót, cười mắng đạo, suốt ngày liền biết rõ đùa nghịch tiểu thông minh. Đau, công tử. Tống Tiểu Nhan ủy khuất chu môi, hoạt bát le lưỡi, hai cái lúm đồng tiền nhỏ cười đến vui không ra nhánh. Nàng biết rõ Lý Dật cũng không có sinh khí, thế là liền tiếp tục ghé vào Lý Dật trong ngực nũng nịu. Lý Dật nhìn thấy là triệt để cầm nàng không có biện pháp, chỉ được vuốt vuốt cái đầu nhỏ an ủi Tống Tiểu Nhan. Bất quá Tống Tiểu Nhan trả lời lại là nhường Lý Dật chứng minh một việc, kia chính là võ hủ rất thông minh. Nàng không được chỉ là ở trên cổ tay, hơn nữa những thiên phú khác cũng không phải bình thường yêu nghiệt. Chỉ bất quá võ hủ đối với con số phương diện thiên phú lại xác thực đại xuất Lý Dật ngoài dự liệu. Hắn không nghĩ đến võ hủ dĩ nhiên tinh thông con số. Bất quá cứ như vậy cũng tốt. Lý Dật thầm cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ bên ngoài. trong lòng dâng lên một cái hoàn mỹ kế hoạch, có thể còn chưa đi ra viện trưởng phủ Địch Nhân Kiệt. Lại là lần thứ hai sợ ngây người, ngay cả hắn rời đi bước chân, cũng là đột nhiên một trận, nội tâm thậm chí có chủng muốn thổ huyết xúc động. Tiểu nương tử này, liền, toán cao cấp, cũng đã học xong, hiện tại, đều tại bắt đầu học, đại số, cái từ khóa này sao? Còn có võ hủ, nàng cũng học xong, toán cao cấp. Chẳng lẽ, là ta quá lạc hậu hay sao? Địch Nhân Kiệt đột nhiên cảm giác, nội tâm có một cỗ cảm giác cấp bách, đang tại từ từ bay lên, thẳng bức tâm linh chỗ sâu. Đại số, hắn trước đó trong lúc vô tình, từng nghe Lý Dật nói qua, là một môn so, toán cao cấp, càng khó chương trình học. Chỉ có học xong, toán cao cấp, mới có thể nhìn hiểu đại số, tài năng học được hiểu, đại số, mà, đại số, tác dụng, so, toán cao cấp, tác dụng càng rộng khắp hơn. Hay sao, ta tuyệt không thể bị người rơi xuống quá xa. Trong lòng nghĩ như vậy, cắn răng, Địch Nhân Kiệt liền rời đi viện trưởng phủ, hướng về học đường đi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.